cũng khó có thể tuyệt tình tuyệt tính. Nhìn thấu này cuồn cuộn hồng trần. Đứa ngốc, lão hòa thượng vuốt ve Pháp Minh hòa thượng đầu chọc. Trong tay thần quang tỏa sáng, bắn vào chú tiểu bách hội sao sao. Thần thông với ta tới nói chính là lo lắng. Hôm nay toàn bộ truyền thừa cùng ngươi. Ngày sau trong luân hồi, ngươi và ta lại có thêm gặp lại thời gian. Sư phụ, Pháp Minh rơi lệ đầy mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.